khoa học và tu luyện, chương 88, các nơi phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi viết xong luận văn và phương pháp chế tạo máy kiểm trắc linh căn Hoàng Phong tiêu tốn nốt số điểm cuối cùng còn lại khiến cho hệ thống đăng bài viết lên tất cả các diễn đàn tu luyện hàng đầu đồng thời che đậy tất cả mọi khả năng có thể truy tìm đến hà khi làm xong đã là 7 giờ tối, Hoàng Phong vừa bước ra cửa thì gặp anh Bảo cùng chị Chi đi mua sắm về. Tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào, em chào anh chị, thấy tốt lắm ạ, cả người như được hồi sinh vậy. Đi qua nhà tôi, hôm nay hai anh chị bồi bổ cho cậu. Anh Bảo không cho hắn cơ hội từ chối và kéo hắn vào nhà. Sau mấy mươi phút thì một bàn cơm thịnh soạn được ba người chuẩn bị hoàn tất. Hoàng Phong chưa bao giờ được ăn bữa cơm ngon như hôm nay. Trước kia trong trại tập trung, mọi người không đến mức bị bỏ đói nhưng cũng tuyệt đối không ai chú trọng nấu nướng ngon lành cho người ăn, chỉ cần đầy đủ dinh dưỡng để tu luyện là được rồi. Bữa ăn hôm nay làm Hoàng Phong khắc sâu cảm nhận được ảnh hưởng của linh khí với mọi thứ, kể cả nguyên liệu nấu ăn. Anh Bảo còn cho Hoàng Phong uống một chút bia, đây là lần đầu hắn uống bia, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, chỉ sau vài lon bia, hắn đã cảm thấy ngây ngất và lăn ra ngủ lúc nào không biết. Trong khi Hoàng Phong say ngủ thì cả thế giới lại đang sôi trào, bài luận văn của hắn được hệ thống đưa lên trang đầu của rất nhiều diễn đàn nổi tiếng nên muốn không được chú ý cũng là vô cùng khó khăn. Linh khí chính là nguyên sơ năng lượng khái niệm này lần đầu tiên được đưa ra trên thế giới. Trước đây cũng có nhiều nhà khoa đưa ra linh khí là một loại năng lượng nhưng cũng không thể giải thích được tại sao linh khí trong mỗi một sự vật, mỗi một con người đều thể hiện ra các loại tính chất khác nhau, họ chỉ đơn thuần lâm vào tư duy ngõ cụt. Cũng có rất nhiều giáo phái trong nổi lên trong thời đại này, tuyên truyền linh khí là một loại thần lực. Thần ban linh khí cho con người đạt được tiến hóa, tai nạn là khảo nghiệm của thần linh. Cũng có rất nhiều người từng cho rằng linh khí thuộc về phe thần bí như yêu ma quỷ quái và không thể giải thích linh khí bằng khoa học. Đó là lý do vì sao linh khí có thể điều khiển bằng tinh thần, tâm linh. Đến khi bài luận văn của Hoàng Phong xuất hiện, chân tướng và bản chất của linh khí mới xuất hiện trước mặt thế giới. Tất cả mọi thế lực trên thế giới khi biết đến bài luận văn này lập tức dựa theo phương án mà Hoàng Phong thiết kế chế tạo ra những chiếc máy kiểm trắc thiên phú đầu tiên. Dù còn rất đơn sơ và cồng kềnh nhưng sự chính xác mà nó thể hiện ra như một lời khẳng định chắc chắn cho những gì mà Hoàng Phong viết trong luận văn. Không riêng gì thế lực lớn, một số cá nhân với khả năng động thủ xuất sắc sau một hồi mầy mò cũng có thể chế tạo ra một cái. Không lâu sau video về máy kiểm trắc thiên phú liên tiếp xuất hiện trên mạng, lần này đến lượt cộng đồng mạng trở lên không bình tĩnh. Sống trong thời đại linh khí thức tỉnh, ai không có ước mơ được tu luyện, ai không muốn kéo dài tuổi thọ nắm giữ sức mạnh vượt xa thường nhân. Trước đây có rất nhiều người muốn tu luyện nhưng không biết thiên phú mình ra sao, bây giờ có máy kiểm tra nhưng có thể đơn giản hơn rất nhiều người có thiên phú tốt trong nhân loại có thể được khai quật ra. Rất nhiều người gọi đây là một trong những phát minh sáng chế vĩ đại nhất trong nhiều năm qua, hơn nữa người phát minh ra nó. Vô danh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không ràng buộc cống hiến cho toàn nhân loại chứ không hề xin độc quyền giữ lại kiếm lợi cách xù như nhiều nhà phát minh khác. Sáng hôm sau Hoàng Phong tỉnh giấc, việc đầu tiên hắn làm là mở giao diện hệ thống ra kiểm tra thành quả hôm qua của mình. Người hợp tác Hoàng Phong, cảnh giới, luyện khí hậu kỳ, 90 khiếu huyệt, võ kỹ không, thuật pháp không, thần thông không, kỹ năng, học giả sơ cấp, người nghe thánh giả giảng giải về tu luyện, người biết chính xác con đường mà người cần đi qua. Ý chí kiên định trung cấp, người thông qua được vĩnh hằng điện khảo hạch, người có đầy đủ niềm tin và quyết tâm để hoàn thành mục tiêu của mình, chống lại mọi cám dỗ. Điểm công đức 8.113, người đã vay nợ sắp đến mức tối đa quá 10.000 điểm, hệ thống sẽ lâm vào ngủ say cho đến khi ngươi trả hết nợ. Đánh giá chiến năm cạn bã, có lẽ sau khi kiếm được hơn 1.500 điểm công đức đã khiến hệ thống bớt ác cảm với hắn nhưng bốn chữ chiến năm cạn bã vẫn in vào mắt hắn như kiểu hệ thống dục hắn mau mau tu luyện. Hoàng Phong cảm thấy qua mười mấy tiếng đồng hồ chắc bài viết của hắn đã đến tay tất cả thế lực và rất nhiều dân chúng, nhưng quần thể được lợi nhất từ bài viết của hắn là những người nghèo khó thì còn chưa biết đến nhiều. Số người được lợi từ bài viết của Hoàng Phong mà sinh ra cảm kích với hắn thì có lẽ khá nhiều, nhưng sinh ra thật lòng biết ơn thì chỉ nhìn số công đức hắn đạt được là biết gần như chả có mấy ai. Có lẽ Hoàng Phong phải đợi thêm vài ngày khi máy kiểm trắc thiên phú được phổ biến rộng rãi, có càng nhiều người nghèo có thiên phú tốt đẹp được phát hiện và bước lên con đường tu luyện, thay đổi nhân sinh, lúc đó số công đức mà hắn kiếm được mới càng nhiều. Bất kể, trước tiên tiếp tục tu luyện đã, dù sao Hoàng Phong lại có gần 2.000 điểm có thể vay, trước tiên phải thoát khỏi cái danh hiệu chiến năm cặn bã mà hệ thống dành cho hắn đã. Hoàng Phong ngồi dậy thầm nhủ. hệ thống cho ta đổi một viên tụ linh đan. Đinh, tụ linh đan đã cấp cho, điểm công đức. 10, điểm công đức hiện có 8.126. Hoàng Phong đang chuẩn ăn vào tụ linh đan, đang chuẩn bị nhập tọa thì đột nhiên khóe mắt hắn liếc đến dòng thông báo hệ thống. Hệ thống, ngươi ra đây cho ta, ngươi có biết phép trừ không? Đinh, bản hệ thống không tính sai, thiếu 3 điểm là phí vay lãi khi người hợp tác bắt đầu kiếm được công đức điểm. Hoàng Phong khóe môi giật giật, hắn tưởng mình có thể hao lông dê hệ thống được 10.000 điểm không cần trả, nhưng xem ra hắn cần trả nợ càng sớm càng tốt, cao hơn 30. Thủ tục phí vay lãi ai mà chịu nổi cơ chứ? Không biết nói gì hơn, Hoàng Phong đành nhắm mắt tập trung tinh thần tiếp tục tu luyện. Hắn đã đả thông được 90 khiếu huyệt trên cơ thể, chỉ còn 18 cái nữa là có thể đạt tới luyện khí hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Phong tu luyện không hề theo một công pháp cố định nào cả, mà hắn căn cứ tự thân điều kiện cùng cảm ứng lựa chọn ra lối đi thích hợp nhất cho mình. Trước tiên hắn cần đả thông 108 chủ khiếu huyệt, hoàn thành một chu thiên đại tuần hoàn trong cơ thể, sau đó lấy đây làm căn cơ tuần tự đả thông 252 khiếu huyệt còn lại trên khắp cơ thể. Nhập tọa từ sáng tới đêm, Hoàng Phong liên tục dùng hết 5 viên vô cấu tụ linh đan mới đả thông hoàn toàn 18 khiếu huyệt còn lại, lập lên chu thiên đại tuần hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong đứng dậy đi tắm rửa, sau đó ra khỏi phòng định đi kiếm cái gì ăn. Tuy tu luyện và ăn đan dược khiến hắn không cần ăn uống, nhưng cảm giác đói bụng từ dạ dày truyền tới là cảnh giới bây giờ của hắn không thể ức chế hay thay đổi, việc này cần đạt tới cảnh giới cao thâm hơn mới có thể làm được. Cầm lên điện thoại, Hoàng Phong mới thấy được tin nhắn của anh Bảo gửi đến từ buổi trưa, anh hẹn hắn lúc nào tu luyện xong có thể liên lạc lại với anh. Cũng không nghĩ ngợi, Hoàng Phong trực tiếp bầm gọi điện cho anh Bảo, sau một hồi chuông vang thì đầu bên kia bắt máy. Tu luyện xong rồi hả? Đã ăn cơm chưa? Sang nhà anh có thứ này cho cậu. Vâng, vừa mới kết thúc ạ, làm phiền anh chị quá. Có gì đâu mà phiền, anh chị coi chú như em ruột ý mà. Đi sang đây đi, anh ra mở cửa. Hoàng Phong cũng không biết nói gì hơn, chỉ đành vâng dạ rồi ra phòng. Hắn được anh Bảo kéo vô phòng, trên đường đi ngang phòng bếp còn thấy được chị Chi đang nấu nướng. Em chào chị ạ, Phong đó hả? Vào ngồi đi, chị sắp nấu xong rồi. Dạ, vâng ạ, anh Bảo thì trực tiếp kéo Hoàng Phong vô phòng khách rồi chỉ tay vào một cái máy ở trên bàn. Đấy, bất ngờ cho chú đấy. PS, công đức điểm kiếm được bằng hai cách, một là giúp đỡ mọi người, họ thật lòng cảm ơn thì sẽ nhận được công đức điểm, tùy theo lòng cảm ơn nông hay sâu mà nhận được nhiều hay ít. Cách thứ hai là cứu vớt sinh linh. Sinh linh ở đây phải có trí tuệ, hiểu được giao lưu, khi nhân vật chính thay đổi vận mệnh của sinh linh đó theo chiều hướng tốt thì thiên địa quy tắc sẽ tự động chia sẻ cho nhân vật chính một phần công đức. Bất kể sinh linh kia có biết hay không, có cảm ơn hay không. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.